Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 31, nhãn tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sally Khổ ở Đinh Chí cùng Vương Thị tại Thọ An đường cách nhau không xa, chỉ cách một đàn hoa nhỏ, ba người trên đường đến, vì sắp nhìn thấy Đinh Chí sông xuyến, trên mặt thâm trầm. Lúc trước đi Bạch Vân Am, Đinh Chí giả bộ bệnh, Vương Thị lo lắng một chút cho hắn nghỉ. Bệnh, Bạch Vân Am ở lại 5 ngày, cộng thêm trở về 2 ngày này, Đinh Chí còn phải trang giả 3 ngày. Vừa đến viện Đinh Chí, Đinh Tử liền nghe thấy tiếng Đinh Chí đọc sách thanh thúy, cười đi vào. Viện, hai bà tử coi chừng viện đang muốn thông truyền, lại bị Đinh Tử ngăn trở, khóe miệng nàng câu lên ý cười đi vào phòng. Vương Thị quả nhiên thích tôn tử hơn, này giữa viện là Thọ An đường, một cái nhà hoàn cảnh tốt nhất, không chỉ cách Thọ An đường không xa, bên trong bày biện đều là đại khí tinh xảo, không thể so với Từ Trúc viện của nàng. Ở ngoài cửa chính trái phải đều có tùng trúc một tả một hữu đứng. Bên trái tương liên phòng ngủ Đinh Chí, gia cụ đầy đủ đều là tinh phẩm. Phía bên phải thẳng đi, lại là một cánh cửa, trong phòng tia sáng sung túc, cái bàn phía trước cửa sổ giá sách đầy đủ hết. Đinh Chí lúc này đầu nhỏ loạng choạng rất là nghiêm túc, đang cầm sách vở. Cao giọng nhớ kỹ, bên người Tĩnh Tĩnh đứng thẳng tiểu nha hoàn 12. 13 tuổi, mặc thân vàng nhạt y phục nhất đẳng nha hoàn, tiểu nha hoàn kia niên kỳ mặc dù không lớn, cũng đã có dáng người kiều mỹ, mặt mày thanh tú, đôi mắt ngập nước, mắt không nháy mắt nhìn Đinh Chí, mặc dù tính trẻ con cũng đã lộ tuấn mỹ, tức giận nghiêng mặt. Đinh Tử con ngươi sâu thẳm trầm xuống, Lâm ma ma, Hỉ Nhi phía sau cũng thay đổi sắc mặt. Chí Nhi đọc sách nghiêm túc, tì tì cũng yên tâm. Tạm bỏ qua một bên không vui trong lòng, Đinh Tử ôn nhu cười nói. Tì tì, ngươi tới nhìn Chí Nhi. Đinh Chí vừa nghe, vung lên vẻ mặt cười. Nhảy về phía trước hướng Đinh Tử kia bốc đồng, nếu không phải Đinh Tử có điểm võ công hiểu được mượn lực liền bị gục a, còn lỗ mãng xúc động như thế, té làm sao bây giờ. Đang cầm mặt Đinh Chí, Đinh Tử tay ngứa thổi mạnh mũi xinh xắn của Đinh Chí, hắn lui lui cổ. Bướng bỉnh le lưỡi, tì tì tổ mẫu sợ ta khắp nơi chạy ảnh hưởng đọc sách, ta không dám đi tìm ngươi, ngày đó ngươi thoạt nhìn thật đau lòng, ngươi không phải thương tâm, Chí Nhi lớn lên sẽ báo thù cho ngươi. Kéo ống tay áo Đinh Tử, trong mắt Đinh Chí mang theo thị ảo não. Đinh Tử mím môi, sờ sờ đầu Đinh Chí, trong mắt hiện lên lãnh ý, tổ mẫu chó. Má, bọn họ chị em ruột cũng không cho thân thiết, sợ nàng dậy Đinh Chí. Cái gì không tốt sao, thực sự là cười nhạo, lúc trước nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng sẽ không đem Đinh Chí đưa đến Thọ An đường, bất quá bây giờ xem ra Thọ An đường này cũng không thể thập phần an toàn, tỷ tỷ không có việc gì. Vỗ vỗ đầu Đinh Chí, Đinh Tử quay đầu nhìn về phía Hoàng Y nha hoàn kia. Hoàng Oanh gặp qua đại tiểu thư, thiếu nữ 12 tuổi này, kêu Hoàng Oanh, chỗ mã thập phần xinh đẹp, mấy năm nữa xem thế nào, câu người, thanh âm thanh thúy dễ nghe, phúc lễ cũng rất quy cư. Đinh Tử cười nói, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, hảo hảo chiếu cố thiếu gia, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ đại tiểu thư thưởng thức, nô tỳ nhất định đem hết toàn lực hầu hạ thiếu gia. Hoàng Oanh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt sợ hãi mang trên mặt mấy phần sắc mặt vui mừng, phía sau lại vì những lời này của Đinh Tử rất vui vẻ. Được rồi, Chí Nhi đọc sách cũng mệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏi, ngươi đi bưng một chút hoa quả, ta hôm nay liền cùng Chí Nhi dùng bữa, Chí Nhi cảm thấy thế nào? Nắm bắt tay nhỏ bé Đinh Chí, Đinh Chí ý cười nồng đậm nhìn Đinh Tử gật đầu lia lịa. Hoàng Oanh trong mắt có chút do dự, khi ánh mắt Đinh Tử đảo qua, lập tức kinh ngạc rời khỏi gian phòng đi chuẩn bị. Đinh Tử ôm Đinh Chí, tỷ đệ hai người nói chuyện phiếm. Hoàng Oanh là tổ mẫu phái tới. Đinh Chí gật gật đầu. Thật ra là nha hoàn nhị đẳng của Thọ An đường, ta tới tổ mẫu liền phái tới cho ta, bình thường làm việc coi như nghiêm túc. Nháy nháy mắt Đinh Chí thật sâu nhìn Đinh Tử, mãn trung tràn đầy nhớ. Nhung, thế nào nhìn tỷ tỷ như thế? Đinh Tử buồn, cười ôm chặt Đinh Chí, trong lòng lại trầm xuống, người Thọ An đường, đó là người Vương Thị phái vào, hay là người khác xếp vào đây? Chí Nhi, ngươi phải biết rằng chủ chính là chủ, nô chính là nô, chủ cùng nô cần có khoảng cách, ngươi phải làm cho các nàng có ý niệm vĩnh viễn. Không dám phản bội ngươi, càng dung túng, càng muốn như vậy, càng không biết trên dưới, Đinh Tử cũng không kiêng dè Lâm ma ma cùng Hỉ Nhi nói. Ra lời này, nàng đối đãi người một nhà tốt bao, nhiều thật là nàng thiện tâm tử tế, nhưng không có nghĩa là phần tử tế này có thể làm cho các nàng làm việc lười biếng, xem như là cảnh cáo. Cũng tốt, cảnh báo cũng được, người như vậy bày thân phận bất chính của mình, sớm muộn muốn thiệt thòi lớn. Đinh Chí không, phải rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của Đinh Tử, nhưng duy có một hắn. Hiểu, đó chính là không thể cùng Hoàng Oanh gần gũi quá, nàng chỉ có thể là nô tỳ, không thể như tỳ tỳ thân mật như vậy, Đinh Chí bán biết bán. Giải, nửa hiểu, nửa không. Gật đầu, một bên Lâm Ma, Ma cùng Hỉ Nhi đối Đinh Tử nói lại không có quá lớn phản ứng, các nàng. Vốn là nô tiểu thư là chủ, đây là lời nói thật. Hoàng Oanh bưng hai bàn trà quả vào phòng, nhìn thấy Đinh Tử cùng Đinh Chí. Cười nói, hai người chỉ nói ngày gần đây thế nào, ánh mắt Hoàng Oanh. Chợt lóe, cười bưng trà quả vào phòng, dọn xong, Đinh Tử cùng Đinh Chí. Ăn một chút lại cùng Đinh Chí đọc thư ăn ngọ thiện xong, Đinh Tử mang. Theo Lâm Ma Ma, Hỉ Nhi hồi từ trúc viện, mới vừa, tiến vào phòng, Đinh Tử liền làm cho Hỉ Nhi đóng cửa lại, trên mặt lập. Tức trầm xuống, Hỉ Nhi ca ca ngươi bây giờ làm gì? Hỉ Nhi cung kính nói, hồi tiểu thư ca ta ở trong phủ vẫn không được coi. Trọng bị an bài làm người hầu ở phía sau, trong phủ địa vị thấp nhất, chính là người hầu cùng các phòng chạy chân ca ca Hỉ Nhi bởi vì là của. Môn hồi lúc trước cùng Vân Tề Nhu tới, Vương Thị cùng Mã Di Nương cũng. Không thể làm cho hắn có chức cao, liền vẫn để coi chừng cửa sau. Đinh Tử khóe miệng câu ý cười. Hắn tính nết thế nào? Hỉ Nhi trên mặt vui vẻ tiểu thư đây là muốn trọng dụng ca ca. Hồi tiểu, thư ca ta tính tình chất phác miệng ngốc bất quá tính tình kiên định. Đinh Tử gật gật đầu, nói cho hắn biết bảo vệ tốt cửa sau ta sau này có. Trọng dụng, quay đầu nhìn về phía Lâm Ma Ma. Ma Ma ngươi tìm người, nhìn chằm chằm Hoàng Oanh một chút, Mã Di Nương, Phương Di Nương, Bạch. Di nương, ba vị thứ tiểu thư cũng vậy, nhìn một chút không cần gần. Người nhìn chằm chằm ta chỉ cần biết các nàng sinh hoạt hàng ngày gần. Đây là được rồi, tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ sắp xếp thỏa đáng. Lâm Ma Ma trong mắt hiện lên đắc ý tiểu thư quả nhiên lợi hại rất nhiều. Lâm Ma Ma là nha hoàn của hồi môn, những năm gần đây, sau khi Vân Tề Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết liền che chở Đinh Tử bình an lớn lên, trong phủ sao có thể không có Nhãn Tuyến, mà Đinh Tử này đều nghĩ tới. Đinh Tử nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói, ta ở ba ngày sau muốn xuất phủ, hung hăng cho Mã Di Nương một hồi đau lòng. Cách chương.